Đừng nói là mày, cho dù toàn bộ Nam Cung gia ra hết, cũng chỉ là có kẻ bị giết mà thôi. Thấy Nam Cung Phi không nói lời nào, Diệp Tử Phong lại nói tiếp. Mày không cần phải trầm mặc như vậy. Tuy rằng tao còn chưa biết Nam Cung gia rốt cục có bí mật gì, nhưng tao biết rằng Nam Cung gia tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài của nó. Về phần bí mật cụ thể, tao sẽ từ từ điều tra. Mày! Nam Cung Phi lần này rốt cục tức giận và có chút kích động. Diệp Tử Phong khoác tay, căn bản không hề để sự phẫn nộ của Nam Cung Phi vào đâu. Lại tiếp tục. Mày không cần thiết phải tức giận. Tài nguyên của Nam Cung gia để cho tao là chuyện tốt. Còn tên Diệp Mặc kia, thì đến lúc đó, tao sẽ giúp mày giết hắn. Nam Cung Phi nghe tới đó không ngờ cười ha hả. Mày cho dù giết Nam Cung Phi tao thì thế nào, mày vẫn chỉ là một thằng đội nón xanh mà thôi. Vợ mình bị đại ca cưỡi. Phê, tao nhổ vào. Cái câu nhổ vào này là y mới học được từ chỗ Diệp Tử Phong, đảo mắt một cái đã biết dùng. Ngoài dữ liệu của Nam Cung Phi chính là Diệp Tử Phong lại lạnh lùng cười nói. Mày sai rồi, tao muốn giết Diệp mà không phải vì hắn cướp vợ của tao. Trình Na Na tuy rằng rất xinh đẹp nhưng cũng không hề được Diệp Mặc nhìn trúng. Có lẽ Trình Na Na cũng nghĩ như vậy, nhưng tao khẳng định Diệp Mặc sẽ không nghĩ vậy. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nam Cung Phi, Diệp Tử Phong nói tiếp. Tao muốn giết Diệp Mặc đó là vì bí mật trên người hắn. Diệp Tử Phong tao muốn đứng ở trên đỉnh thì nhất định phải lấy được những bí mật trên người của hắn. Mày thực sự rất ngoan độc, vì ngay khi mày giết Diệp Mặc rồi thì phỏng chừng người khác cũng sẽ không hề nói gì mày, đúng không? Nói xong thì Nam Cung Phi nhìn Diệp Tử Phong như đang nhìn một thằng ngu nào đó vậy. Giết Diệp Mặc, thằng này cho mình là ai chứ? Nếu như Diệp Mặc dễ giết như vậy thì hắn đã sớm chết vô số lần. Còn chờ Diệp Tử Phong mày ra tay nữa sao? Diệp Mặc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi thì đã thăng cấp tới tu vi hóa trần hậu kỳ. Vậy thì có ai không đoán ra rằng trên người Diệp Mặc có bí mật? Nhưng vì sao không ai dám động đến hắn? Bởi vì những kẻ động đến hắn đều đã chết hết. Thấy Nam Cung Phi nhìn mình một cách ngây dại, Diệp Tử Phong cũng không hề giải thích. Y biết Nam Cung Phi sẽ không bao giờ tin, nhưng y xác thực có biện pháp. Y không nói tiếp chuyện của Diệp Mặc nữa mà tiếp tục nói với Nam Cung Phi. Mày biết tại sao tao không giết mày không? Vì mày biết là còn một cái pháp bảo động thiên. Có lẽ nó không thể nào thực sự là động thiên, nhưng ít nhất mày còn có một cái động phủ, đúng hay không? Đem vật kia giao ra đây, tao đảm bảo sẽ không tiêu diệt Nam Cung gia. Sắc mặt Nam Cung Phi bình thản nói, tao đúng là có một cái động phủ, tao cũng có thể giao nó cho mày, nhưng rất muốn biết rốt cục mày làm như thế nào giết Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được câu hỏi này thì lập tức giật mình. Sau đó hắn lập tức hiểu ra rằng đây chính là câu hỏi mà Nam Cung Phi hỏi giúp cho hắn. Bản thân mình sau khi tiến nhập trận pháp phòng ngự Nam Cung Phi thì Nam Cung Phi đã cảm ứng. Nhưng Diệp Mặc lại cũng không hề lo lắng Nam Cung Phi sẽ nói ra, vì Nam Cung Phi muốn thì đã nói ra từ sớm, cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Có lẽ y biết dù y nói ra thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hiện tại hỏi được bí mật của Diệp Tử Phong khiến cho mình càng thêm phẫn hận đối với Diệp Tử Phong, thì nói không chừng còn có khả năng lập tức ra tay giết chết Diệp Tử Phong ở đây cũng nên. Diệp Tử Phong cười nhạt một tiếng. Nghe nói hắn rất thích cô gái nào si tình với hắn, và cũng rất thích 10 mỹ nữ Nam An Châu, mà tao thì có bên mình một Nam Cung tiểu đại. Nam Cung Phi hét lớn một tiếng, nếu như y hiện tại có thân thịt thể xác nói không chừng đã phun 3 lít máu rồi. Lúc này y mới phát hiện so với Diệp Tử Phong sự ngoan độc của mình còn kém xa. Một tiếng nổ mạnh không hề có dấu hiệu, Diệp Tử Phong tuy rằng trong lúc vội vã đã phóng ra pháp bảo phòng ngự, thế nhưng vẫn bị vụ nổ kịch liệt này hất về nơi xa. Lập tức gã vẻ mặt kinh hãi nhìn Nam Cung Phi hóa thành hư vô, thế mới biết dù tu sĩ hóa chân đã không còn thân thể, nguyên thần đã bị gã trói buộc, cũng không thể chịu tu sĩ ngưng thể như gã uy hiếp. Diệp Tử Phong sắc mặt biến hóa vài lần, rồi bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực trước mắt. Gã xử lý toàn bộ tàn tích trong phòng, rồi lập tức rút ra khỏi gian nhà. Diệp Mặc thật không ngờ tính cách của Diệp Tử Phong lại trở nên biến thái như vậy, vì đạt được mục đích mà căn bản không từ thủ đoạn. Thần thức hắn quét đến bóng lưng rời nhanh chóng đi của Diệp Tử Phong. Diệp Mặc bất giác lắc đầu. Không cần nói cho hắn biết Diệp Tử Phong chuẩn bị cùng Nam Cung Tiểu Đại ám toán mình. Dù là hắn không biết Nam Cung Tiểu Đại ám toán không được Diệp Mặc hắn. Cũng không biết Diệp Tử Phong là ngu ngốc hay tự cao. Như Nam Cung Phi đã nói, nếu như Diệp Mặc hắn dạy ám toán như thế, sớm đã chết vô số lần, còn chờ tới ngày hôm nay sao? Diệp Mặc đi tới cái bộ đoàn duy nhất đặt chính giữa gian phòng. Cái bộ đoàn này là Diệp Tử Phong đã mở qua xem, không có gì dị thường. Diệp Tử Phong tu rằng tu vi đã ngưng thể, nhưng đã quen nhìn với ánh mắt thường. Thói quen nhiều năm không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Kinh nghiệm của Diệp Mặc so với Diệp Tử Phong phong phú hơn nhiều, hắn đã dùng thần thức quét qua một lần. Thần thức của hắn sớm quét dưới bộ đoàn này có một trận pháp ẩn nấp. Đây cũng là một trận pháp cấp 9, bởi vậy Diệp Mặc có thể suy đoán Nam Cung Phi chí ít cũng là tông sư trận pháp cấp 9. Đối với việc Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9, Diệp Mặc thật không có gì kinh ngạc. Truyền thừa trận pháp của Sở Cửu Vũ đều đến từ Nam Cung gia. Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không có gì kỳ quái. Trận pháp ẩn nấp cấp 9 dưới bầu đoàn đối với người khác có lẽ cả đời không thể nào vào được. Nhưng Diệp Mặc chỉ tốn vài phút thì đã tiến nhập trận pháp, ẩn thân nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến nhập trận pháp ẩn nấp, bên trong là lối đi bằng ánh sáng giống như thang máy. Thế nhưng bên trong không có thang máy. Chẳng những không có thang máy, ngay cả bậc thang cũng không có. Chỉ có một ít trận kỳ hiện hữu trên không trung. Những trận kỳ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng Diệp Mặc lại biết nếu muốn xuống lối đi này nhất định phải nương nhờ những trận kỳ này. Nếu như không hiểu về trận pháp, tùy tiện trực tiếp đi xuống phía dưới hoặc dẫm đạp theo trận kỳ sẽ lập tức phát ra sát trận cấp 9. Cái sát trận cấp 9 đối với Diệp Mặc mà nói ảnh hưởng không lớn. Nếu như là tu sĩ dẫn phát sát trận khác, thì dù là hóa chân tầng 9, tại nơi này có thể có khốn trận thế này, thì cũng chỉ có thể chờ chết. Khoảng cách lối đi ánh sáng trước mắt không ngắn, mặc dù có trận pháp che đậy thần thức của Diệp Mặc vẫn có thể quét đến điểm cuối cùng của lối đi. Điểm cuối này là một tầng nham thạch đen nhánh, xung quanh tựa hồ có trận pháp ngăn trở. Đây quả là nơi nghiêm mật nhất mà Diệp Mặc gặp được. Dù là phong ấn Sở Tiêu Y bố trí ở Vạn Dược Sơn Mạch cũng không nghiêm mật đến như vậy. Cái chỗ này của Nam Cung Phi tự mình bảo vệ, còn bố trí khốn trận cấp 9 và sát trận cấp 9 trong lối đi này cũng nghiêm mật như thế. Tất cả những thứ này khiến cho Diệp Mặc cho rằng ở đây không chừng chính là nơi ẩn chứa bí mật tu luyện quá nhanh của Nam Cung gia. Mà khi Diệp Mặc thấy đồ vật trong này thì hắn thật sự chấn động. Dù là ở chỗ này nhìn thấy tụ linh tiên trận đã ngoài cấp 4, hoặc là nhìn thấy một ấn kỳ phong ấn gì đó, Diệp Mặc cũng sẽ không khiếp sợ. Hắn đi thẳng xuống sâu tầng dưới cùng, sau khi phá vỡ khốn trận trước mắt, đập vào mắt là một mảnh linh trì rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, phạm vi trong khoảng chừng hơn 10 dặm. Mà mảnh linh trì này cũng không phải chỗ tu sĩ tu luyện, bởi vì linh trì tầng tầng lớp lớp kia, mỗi tầng đều có vô số trứng trùng. Mà vô số trứng trùng này Diệp Mặc đại bộ phận đều biết, chẳng những có vệ linh trùng, còn có cả thôn hỏa trùng, thậm chí có cả vệ thần trùng. Nam Cung gia không ngờ là một gia tộc trùng tu. Nhưng trùng tu cũng không thể nuôi nhiều trùng như vậy chứ. Diệp Mặc thực sự chấn động rồi, số linh trùng hung mãnh này của Nam Cung gia từ đâu mà có, mà còn nhiều đến như thế. Thôn hỏa trùng lúc xưa chính là của Sở Cửu Vũ tiêu diệt. Tuy rằng cuối cùng vẫn để trùng ma chạy thoát, thế nhưng mối thù của trùng ma và Sở Cửu Vũ Diệp Mặc cũng biết. Bây giờ chỗ ở của Sở Cửu Vũ thậm chí có cả thôn hỏa trùng, ngay chính Diệp Mặc cũng không nghĩ thông. Đây rốt cục là chuyện gì? Ở đây nhiều linh tùy trì như vậy, nhiều tầng như vậy, phạm vi hơn 10 dặm. Ở đây cần bao nhiêu linh mạch và linh vật nuôi dưỡng? Linh dịch trong linh trì kia rốt cục là vật gì có thể nuôi dưỡng nhiều linh trùng như vậy? Nếu như những linh trùng này tất cả đều thành hình, số lượng sẽ là bao nhiêu? Tuyệt đối sẽ không chỉ trên phạm vi con số ngàn dặm, hàng ngàn, hàng chục ngàn dặm cũng không phải không thể. Linh trùng đỉnh cấp với phạm vi hàng chục ngàn dặm, cùng lúc công kích thì... Diệp Mặc hầu như không dám nghĩ tới, trừ cửu dương thiên hỏa của hắn đạt tới ba mặt trời trở lên. Bằng không những linh trùng này cũng không có cách nào tiêu diệt hết toàn bộ. Nếu như những linh trùng này có người chỉ huy, thì lúc đó hắn tu luyện ra được ba mặt trời cũng không diệt sạch đám linh trùng này. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến đám vệ linh trùng phạm vi ngàn dặm xuất hiện ở băng kiếm môn trước đây. Lúc này hắn khẳng định đám linh trùng đó không phải vô duyên vô cớ mà ra đâu, mà là Nam Cung Phi giở trò quỷ. Bất luận chuyện này có liên can tới Nam Cung gia hay không, Nam Cung Phi nhất định trốn không thoát. Thảo nào tên Nam Cung Phi kia với mình rất để ý, còn cố ý hỏi thăm tình hình của mình. Hóa ra bởi vì cửu dương thiên hỏa của hắn là đại địch của Nam Cung Phi. Nhìn thấy linh trì với phạm vi hơn 10 dặm, còn có vô số trứng trùng lúc nhúc trong linh trì, Diệp Mặc cảm giác được từng đợt buồn nôn. Thôn hỏa trùng thì thôi kệ đi, phệ thần trùng và phệ linh trùng thì đều có vô số dịch nhờn. Loại trùng này toàn bò trên đó, chỉ dịch nhờn kia cũng đủ làm cho Diệp Mặc buồn nôn, phát khiếp. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao có cái loại người thích nuôi những thứ gớm ghiếp này cơ chứ. Nhiều trùng như vậy một khi ra ngoài vậy so với tai họa lần trước còn tai vạ hơn. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra cửu dương thiên hỏa. Hai vầng thái dương màu tím trong chớp mắt bao phủ toàn bộ linh trùng trong phạm vi 10 dặm. Vô số trứng trùng dưới thiên hỏa bị thiêu thành tro bụi, tiêu tán không còn. Cuối cùng ngay cả linh dịch trong linh trì cũng bị cửu dương thiên hỏa đốt khô cạn. Cho dù Diệp Mặc biết vận bên trong linh trì không đơn giản, nhưng hắn không hứng thú để đi kiểm tra. Duy nhất một điều khiến Diệp Mặc không rõ là nếu như phệ linh trùng ngàn dặm lúc trước là do Nam Cung Phi thả ra, vì sao bản thân y lại không giả được chứ? Còn nữa chính là thời điểm y chọn sao trùng khớp dữ vậy, ngay lúc Lục Chính Quân phát động xa hồn thú mây lạ. Sau khi tất cả trứng trùng và linh trùng bị Diệp Mặc tiêu diệt, thì lộ ra một mảnh nham thạch cháy đen. Thần thức của Diệp Mặc quét qua phía đó một lần, hắn lập tức đã tìm được chỗ rất không ổn, hoặc là có thể nói tìm được một trận pháp chưa bố trí xong. Diệp Mặc còn đem trận pháp ẩn giấu chưa bố trí xong từng tầng mở ra, phát hiện trận tâm thật lớn. Vô số trận kỳ rậm rạp xếp hàng chung quanh, mà số trận kỳ này cái nào cũng là tài liệu luyện chế đỉnh cấp. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ phát hiện ra một tiên trận cấp 1. Nam Cung Phi không ngờ không phải tông sư trận pháp cấp 9, mà là một tiên trận sư cấp 1. Đây có chút ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Dưới hồ đối với Diệp Mặc mà nói, tiên trận cấp 1 không phải chính yếu, cái chính yếu là miếng trận bàn ở giữa tiên trận. Diệp Mặc căn bản không nhìn ra trận bàn đẳng cấp gì, hắn khẳng định trận bàn này tuyệt đối không phải đồ của tu chân giới. Dù sầm kim lĩnh, Diệp Mặc phòng trường ông ta cũng không luyện chế được. Tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong này đây chỉ có thể cố định trận bàn. Diệp Mặc không nhìn ra trận bàn dùng làm gì, tác dụng thế nào. Nhưng hắn có một loại cảm giác, một khi trận bàn này bị tiên trận cấp 1 cố định xong, vậy thì đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Hắn thậm chí hoài nghi đây chính là thủ đoạn dự bị để Lục Chính Quân khi xuống đây. Với loại kiêu hùng như Lục Chính Quân, hắn đem gốc cây chân quý thế kia để ở tu chân giới, thì muốn xuống đây tuyệt đối không chỉ có một con đường. Diệp Mặc không do dự chút nào, đem trận bàn và tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong hoàn toàn thu lại. Diệp Mặc trải qua nhiều kinh nghiệm, lúc này hắn thậm chí không dùng thần thức quét trận bàn, chỉ đem toàn bộ các thứ xung quanh trận bàn nhét vào thế giới tràng vàng và phong ấn cùng với tấm bia đá trước đó. Chưa đến được tiên giới, hắn kiên quyết không mở mấy thứ này. Thu hồi xong thứ đó, có thể có đường xuống đây mà Lục Chính Quân bố trí, Diệp Mặc cũng không cao hứng trở lại. Nếu như hắn suy đoán chính xác, Lục Chính Quân có thể bố trí đường xuống thứ hai, khó nói y sẽ không bố trí đường xuống thứ ba, thứ tư. Diệp Mặc nghĩ vậy cũng không thể trách hắn. Hắn suy đoán đúng là không sai, cái trận bàn này chính xác là đường xuống của Lục Chính Quân bố trí. Có lẽ Diệp Mặc chưa từng tới tiên giới, đương nhiên không biết từ tiên giới xuống tu chân giới có bao nhiêu trắc trở. Dù là tấm bia đá sầm kim lĩnh bố trí thì bùa chú bên trong chỉ là Lục Chính Quân cung cấp. Loại trận bàn thế này tu sĩ bình thường há có thể lấy được ư? Sầm kim lĩnh khi đang bố trí tấm bia đá và 7 viên đá động chút tay chân vào đó mà thôi. Lục Chính Quân trên tiên giới tu luyện vô số năm, loại bùa chú từ tiên giới xé rách tu chân giới cũng chỉ tìm được có 2 tấm. Đây

Một trận đau đớn xé rách truyền đến, Diệp Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh này tung lên, máu tươi trào ra. Cảm giác yếu ớt truyền đến, Diệp Mặc lúc này làm sao dám ở trong hư không. Khi hắn lần nữa muốn vào thế giới trăng vàng thì một luồng ánh sáng chói mắt chui vào. Diệp Mặc biết ngay, hắn đã xé rách hư không, đến một giới diện khác. Sau khi nuốt mấy viên đinh đan, Diệp Mặc đi thẳng vào thế giới trăng vàng trị liệu. Hắn khẳng định cách của mình dùng là sai. Xé rách không gian tuyệt đối không phải như cách hắn đã xé. Hắn thông tin Sở Cửu Vũ còn lợi hại hơn hắn. Khi xé rách không gian, thứ bị sức mạnh xé rách không biết đó đánh vào thì căn bản không tránh. Với tu vi luyện thể thần cảnh của hắn, xém tí bị giết, đến cơ hội đi vào thế giới trăng vàng cũng không có. Sở Cửu Vũ sao có thể tránh được? Sở Cửu Vũ xé rách hư không đến địa cầu tuyệt đối là dùng cách thức khác. Còn Phương Ức Tông kia so với hắn còn kém xa. Cho dù y đi theo sau bùa phá không của Mông Trần, cũng không thể không bị thương. Sau khi Diệp Mặc vào thế giới trăng vàng, trong lòng thầm sợ hãi, hắn đã xé rách vùng biên của một không gian. Đi vào không phải khe nứt hư không, cũng không phải trực tiếp đi vào một giới diện khác. Mà sau khi thời gian lơ lửng một loại sức mạnh cắn xé khủng khiếp mới xông ra đây. Có thể nói, nếu hắn không có tu vi luyện thể thần cảnh sớm đã bị hư không giết, vô tri thì chết chắc. Nói đi nói lại, hắn cũng biết được rất nhiều. Nếu như Sở Cửu Vũ cũng như hắn xé rách đến địa cầu, Diệp Mặc cũng hiểu Sở Cửu Vũ vì sao không xé rách hư không trở về. Nếu như Sở Cửu Vũ không phải như hắn xé rách đến địa cầu, vậy Diệp Mặc đoán được Sở Cửu Vũ nói không chừng cũng dùng loại bùa phá không. Diệp Mặc lần này bị thương không nhẹ. Ở thế giới trang vàng hắn tuy có gốc cây có thể chữa trị, nhưng Diệp Mặc không muốn dùng gốc cây. Gốc cây con lần trước khi chữa trị có chút ủ rũ, lần này hắn bị thương nặng như vậy, nếu dùng gốc cây chữa trị tuy rất nhanh khỏi, nhưng là việc không tốt với gốc cây con. Gốc cây con đó còn quá nhỏ, Diệp Mặc cảm thấy gốc cây con sau này sẽ có tác dụng rất lớn với hắn. May là tiên tinh Diệp Mặc còn một ít, đồng thời cũng có rất nhiều đan dược đỉnh cấp trị thương. Hai ngày sau, thương thế Diệp Mặc đã lành được hơn nửa. Lúc này hắn mới hiểu được thương tổn trong hư không xé rách là kinh khủng thế nào. Nếu như là thương thế khác, với hai ngày thời gian hắn sớm lành lặn, bản thân hắn là luyện thể thần cảnh, cộng thêm tiên linh và đan dược. Vậy mà liên tục hai ngày, thương thế chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, có thể thấy được thương thế kia nghiêm trọng đến mức nào. Tuy rằng vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, Diệp Mặc đã không muốn tiếp tục lưu lại thế giới trăng vàng. Hắn ra khỏi thế giới trăng vàng, sốt ruột muốn biết hắn hiện tại đang ở chỗ nào. Ra nơi trước mắt, Diệp Mặc chính là một mảnh thế giới trụi lủi, khắp nơi đều là đá nửa mềm nửa cứng. Lẽ nào đây là một vùng núi bị bỏ hoang? Diệp Mặc bước lên thanh nguyệt rất nhanh rời đi. Hắn sớm một chút là tìm một người hỏi rõ hiện tại hắn đang ở chỗ nào. 5 ngày sau, vẻ mặt Diệp Mặc khó coi lần nữa về tới điểm xuất phát. Lúc này hắn hiểu rõ chỗ mình đang ở. Đây căn bản không có bất cứ người nào, cũng không có bất cứ thực vật nào. Thậm chí đến yêu thú, nước cũng không có. Cái duy nhất chính là đất đá trống trơn này thôi. Còn có một mảng ánh sáng làm mở mắt. Nói cách khác, đây là một vùng đất căn bản chết. Diệp Mặc khẳng định đây không phải bất kỳ góc khuất nào của tu chân giới, càng không thể là tiểu thế giới. Trải qua thêm nửa tháng không ngừng tìm kiếm, Diệp Mặc thực sự đã thất vọng. Hắn thậm chí hoài nghi mình tiến nhập vào thế giới tàn tích của người khác. Chỉ là thế giới này đã bị hủy diệt. Nơi đây nếu không phải là đất đá, thì là mỗi phương hướng đều có một cây cột hình trụ mà thần thức không thể nào quét vào. Tổng cộng có 5 cây. Diệp Mặc cũng thử đi di rời cây cột hình trụ này vào thế giới trang vàng. Thế nhưng 5 cây cột hình trụ đó không chỉ không nhúc nhích, hơn nữa cũng không bị sứt mẻ nửa phần. Nỗ lực 20 ngày không hề tiến triển, Diệp Mặc biết hắn có lẽ thực sự đã tiến nhập vào thế giới bị tàn phá của người khác. Được cái chủ nhân thế giới này chết rồi, bằng không mà nói hiện tại hắn là mặc người trả đạp đấy. Diệp Mặc thở dài, hắn thực sự không muốn tiếp tục một lần nữa xé rách không gian. Thế nhưng thực sự trước mắt nói cho hắn biết hắn nhất định phải tiến hành một lần xé rách không gian. Bằng không căn bản hắn không ra được. Cái loại xung đột này của không gian xé rách cho tới bây giờ Diệp Mặc còn cảm thấy sợ hãi. Hắn khẳng định đó không phải khe nứt hư không gì, mà là thực sự sát thủ lấy mạng người. Lần này sau khi Diệp Mặc chuẩn bị xong tùy thời tiến nhập thế giới Tràng Vàng, lần nữa vận chuyển chân nguyên, hoàn toàn chuẩn bị xé rách không gian. Thế nhưng rất nhanh liền nhây dại, không gian ở đây hắn căn bản không sờ ra được. Thế thì làm thế nào xé rách? Trong sự hoảng hốt, Diệp Mặc lại thử thêm vô số lần, thế nhưng thực sự khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn thực sự sờ không tới giới diện trong này. Không chỉ nói không chạm được mà là chút cảm ứng cũng không có. Thậm chí không có cách nào tỉnh táo lại. Hắn biết mình khẳng định tiến nhập một nơi còn cao cấp hơn cả thế giới tu chân. Chỉ là nơi đây, năng lực hiện tại của hắn không có biện pháp xé rách, sờ không tới rào cản của giới diện. Còn nói xé rách thì đúng là chuyện cười. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc như là điên tiết bay lòng vòng trong này. Cứ qua một khoảng thời gian hắn sẽ thử xé rách một lần. Thế nhưng ở bất cứ chỗ nào hắn đều không thể xé rách. Hơn nữa qua hai tháng điên đuồng bay loạn, Diệp Mặc có thể hiểu rất rõ đây đúng là giới diện phong bế cùng một loại với hải giác. Cùng với hải giác, Diệp Mặc nhớ tới lúc trước ở hải giác nghe được tin, tên tu sĩ mộc vô hồn gì đó có nói đến một không gian cùng loại với hải giác, gọi là thiên nhai. Lẽ nào nơi này chính là thiên nhai? Nhưng Diệp Mặc rất nhanh là phủ định ý nghĩ này. Không gian của hải giác hắn có thể xé rách, không gian trong này đến chạm cũng không chạm được. Đây tuyệt đối không phải thiên nhai mà là một nơi hoàn toàn mới. Huống chi nếu như tiến nhập thiên nhai còn xé rách hư không mới có thể tiến vào, vậy thì thiên nhai sẽ không có người biết đến. Hơn nữa giác hồn tàu của hải giác tỏa ra sát khí tràn nhập, mà trong này ngoại trừ không cách nào ra ngoài, căn bản không có nguy hiểm. Sau tháng thứ ba, Diệp Mặc tỉnh táo, hắn nghĩ thông suốt, mình coi như tiếp tục nữa cũng không có bất cứ tác dụng nào. Có thể sớm ra được thì ra rồi, không ra được thì mặc cho hắn cố gắng nữa cũng không ra được. Hiện tại với hắn, muốn tìm Mục Tiểu Vận căn bản là người si nói mộng. Không chỉ nói tìm kiếm Mục Tiểu Vận, dù trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành cũng là không thể nào. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc yên tâm, đó chính là khi hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành đã nói qua, rất có thể sẽ không còn trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, trực tiếp phi thăng luôn. Không nghĩ tới vừa đi ra liền không về được. Hiện tại cái duy nhất hắn có thể làm đó chính là tu luyện tới hóa chân viên mãn rồi phi thăng. Nếu như ở đây phi thăng cũng không thể làm được, thì hắn chỉ có thể chết già ở nơi khỉ ho cỏ gáy này thôi. Diệp Mặc bình ổn lại trực tiếp tiến nhập thế giới Trang Vàng, bắt đầu bố trí tụ linh trận tu luyện. Tiên tinh hắn còn khoảng 70 miếng, cũng là may hóa chân tầng 9, cần tu luyện hóa chân viên mãn cũng không phải là chuyện khó khăn. Tuy rằng tiên tinh rất ít, Diệp Mặc còn dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian. Diệp Mặc để lại 20 miếng tiên tinh, số 40 miếng tiên tinh thì dùng để tu luyện. Hắn sợ chẳng may không thể phi thăng, lúc cần tới tiên tinh lại không có thì thật xong đời luôn. Tu luyện không biết ngày tháng, một khi Diệp Mặc quyết định một lòng tu luyện, hắn rất nhanh đã quên phải cái chuyện đang ở đâu. Lúc này thứ duy nhất có thể làm bạn với Diệp Mặc chỉ có Vô Ảnh. Vô Ảnh tự hồ biết Diệp Mặc hiện tại tâm trạng không tốt, lâm vào khốn cảnh, cũng không dám tiếp tục bên cạnh Khổ Trúc, trái lại bay rời xa, nhường Khổ Trúc lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vi lúc này là hóa chân tầng 9, một khi toàn lực tu luyện, linh khí bên trong linh mạch cực phẩm tạo thành từng màn xương linh khí bị Diệp Mặc hấp thu hết. Nếu như không phải có hơn mấy chục miếng tiên tinh phối hợp, cho dù linh vạch mực phẩm nơi này nhiều hơn nữa, phòng trùng cũng không đủ cung cấp Diệp Mặc tu luyện. Số linh mạch cực phẩm tồn tại là vô số năm hoàn toàn bị Diệp Mặc tiêu hao hầu như không còn. Lúc đó khi tiên tinh trên tận bàn đã tiêu hao gần hết, Diệp Mặc vẫn tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn đạt tới hóa chân hậu kỳ tầng 9, khoảng cách tới viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Trận bàn thời gian ngừng vận chuyển, hơn 40 miếng tiên tinh cũng dùng hết. Diệp Mặc vẫn không dừng lại. Lúc này hắn chỉ dùng linh mạch tu luyện, mà không dùng 20 miếng tiên tinh đã cất trước đó. Lại một năm trôi qua, Diệp Mặc trong đống linh mạch tấn cấp tới hóa chân viên mãn. Hóa chân viên mãn là thứ mà tất cả các tu sĩ đều theo đuổi. Thế nhưng Diệp Mặc sau khi tấn cấp hóa chân viên mãn cũng không mừng rỡ. Hắn chỉ cần toàn lực tu luyện, tấn cấp hóa chân viên mãn vốn là chuyện trong dự liệu. Hắn lo lắng chính là trong không gian này không thể cảm nhận được lôi kiếp. Nếu thật là như vậy, hắn không còn cách nào. Diệp Mạc sau khi tấn cấp hóa chân viên mãn, trước tiên là ra khỏi thế giới trăng vàng, đi ra bên ngoài. Điều khiến Diệp Mạc mừng rỡ chính là hắn lập tức cảm ứng được lôi kiếp. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ ngay cả lôi kiếp cũng không cảm ứng được. Cái khiến hắn có chút bận tâm chính là hắn cảm ứng được trình độ cường liệt lôi kiếp thậm chí không bằng cường độ lôi kiếp khi tấn cấp tu vi hư thần trước đó. May là dù sao hắn cũng cảm ứng được lôi kiếp. Sau khi cảm ứng được lôi kiếp, Diệp Mặc lại lần nữa lập tức ném ra 4 linh mạch thực phẩm. Linh mạch thực phẩm bên trong thế giới trăng vàng mặc dù nhiều nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao của Diệp Mặc. Bây giờ hắn lại lấy ra 4 linh mạch thực phẩm thì linh mạch thực phẩm của hắn chỉ còn 10 cái mà thôi. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất bố trí xong tụ linh trận, sau đó điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết. Lần này hắn không thất vọng, luồng lôi kiếp thứ nhất rất nhanh hiện ra. Diệp Mặc trước vượt qua hóa chân lôi kiếp, hắn cho rằng lôi kiếp hóa chân rất điên cuồng. Trên thực tế lôi kiếp hóa chân của hắn chỉ có 9 lần sét đánh xuống. Cho nên Diệp Mặc lúc này cũng không dám xác định lôi kiếp phi thăng rốt cục là có bao nhiêu tia sét. Một tiếng vang nặng nề trong hư không bùng nổ. Thế nhưng màu sắc bên ngoài trời kia thì không hề có gì thay đổi. Sau tiếng vang đó, chỉ có một tia sét cỡ chiếc đũa đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng thấy qua loại lôi kiếp phi thăng này. Thanh âm rền vang kinh khủng như thế kia, sao bổ sét chỉ bằng chiếc đũa. Khi tiếng vang thứ hai truyền tới thì một tia sét cũng không hề đánh xuống. Diệp Mặc liền biết sự tình có chút không ổn, cấp tốc thu hồi 4 linh mạch đạp hư không bay lên về nơi của tia sét. Đến khi có 5 tiếng sét truyền tới, rốt cục 3 chiếc tia sét cỡ chiếc đũa đánh lên người Diệp Mặc. Lôi kiếp phi thăng, dù chỉ to cỡ chiếc đũa cũng đã tấn cấp cho Diệp Mặc không ít chỗ tốt. Diệp Mặc hiện tại không có bất cứ tâm tình nào cảm thụ chỗ tốt của loại lôi kiếp này. Hắn chỉ có một cái suy nghĩ là mau chóng tìm được nơi tia sét đánh xuống rồi mượn uy được lôi kiếp phi thăng, liều mạng xé rách hư không, bằng không hắn sẽ không còn cơ hội. Mà mượn uy của lôi kiếp thì càng gần chỗ lôi kiếp đánh xuống càng tốt, bởi vì càng gần nơi lôi kiếp đánh xuống, có thể nói không gian chỗ đó càng lỏng lẻo. Hắn suy đoán lôi kiếp phi thăng của hắn đã bị mảnh không gian này chặn lại. Cũng may quy tắc không gian này đã không còn đầy đủ, không có cách ẩn giấu khí tức phi thăng của hắn, nên mới khiến hắn cảm ứng được lôi kiếp. Bằng không thì hắn thật đúng là sau đó sẽ phải chết già ở cái chốn này mất thôi. Diệp Mặc nghĩ không sai, chỉ là hắn chưa bay được bao xa thì đã lần thứ 7 tia sét đánh xuống. Mắt thấy chỉ còn 2 lần cuối, nếu quả thực như hắn suy đoán, một khi tia sét 2 lần cuối đánh xong liền tiêu tán, thì trong này lần nữa chắc chắn kiên cố lại, hắn vĩnh viễn không có cơ hội xé rách không gian. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên, hắn căn bản là hết cách tiếp tục tấn cấp. Cho dù tu luyện 1 vạn năm nữa, hắn vẫn quanh quẩn ở hóa chân viên mãn. Cho nên Diệp Mặc thực sự khẩn trương, bất luận là đúng hay sai, hắn đều cần phải thử một lần. Lúc này Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả, lúc còn đang độ kiếp liền thiêu đốt hơn nửa tinh huyết, sau đó toàn lực thi triển ngũ hành độn thuật. Nhất thời, như một đạo quang mang nhìn không thấy, xông thẳng tới hướng tia sét. Thanh âm trầm đục càng lúc càng lớn, Diệp Mặc nhìn thấy tia sét đánh ra càng lúc càng nhỏ rồi. Thậm chí, ngay cả chiếc đũa cũng không bằng. Khi thanh âm tia sét lần thứ 9 truyền đến, Diệp Mặc càng liều mạng, phi độn hướng vị trí lôi kiếp. Tiếp theo, tiếng vang của đạo lôi kiếp thứ 9 gần kết thúc, Diệp Mặc lần nữa điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đồng thời vươn hai tay, nắm lấy vìa của hư không, mà sẽ toạc ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 380 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.